Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 157, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tập thể thao hiện đại, Mặc Trạc Trần một thân đồ thể thao xám ngừng chạy bộ, hỏi người vừa tới, bên kia thế nào? Mình Y Diệu cầm khăn lông đưa hắn, không ngoài sở liệu, vì Nhiễm tiểu thư ngăn cản, nên nam Lê Xuyên chỉ nổ súng làm bị thương Giang Thần Giật. Hiện tại, Giang Thần Giật đang chữa trị ở một bệnh viện tư nhân cao cấp, Nhiễm tiểu thư thường xuyên qua thăm. Mặc Trạc Trần lau mồ hôi, đôi tay đút túi quần đứng bên cửa kính sáng ngời, đôi mắt sâu thẳm không thấy cảm xúc. Không cần lo, cô ấy sắp không có thời gian rồi. Lẳng lặng đứng trong chốc lát, hắn xoay người, khóe miệng cười nhạt. Y Diệu, mấy ngày nữa tìm một đứa con gái thân thế đáng thương ra vẻ lương thiện đến cho Giang Thần Giật. Mình Y Diệu ngẩng đầu nhìn, thấp giọng trả lời. Được, đứng trước cô thiếu nữ điềm mỹ thuần tịnh kia, cuối cùng ông chủ cũng gục ngã rồi, vút bay trận chung kết phát sóng trực tiếp. Đạo diễn trường quay khẩn trương qua lại chỉ đạo, không bỏ qua một chi tiết. Hôm nay là trận chung kết phát sóng trực tiếp, tuyệt đối không thể sai lầm. Phải biết rằng, hiện tại rating của bọn họ đang luôn ở khoảng 21, 23, lần này nếu có thể phá tan 25. Như vậy cuối năm thường không thành vấn đề, còn liên quan tới cả chuyện thăng chức sau này nữa. Hiện tại do Nhiễm Tái xuất sắc biểu hiện kéo rating, nên ông ta cũng không thèm kiêng kỵ, yêu cầu Nhiễm Tái cùng Thẩm Oánh cần chú ý đặc biệt. Hôm nay Nhiễm Tái mặc đồ trắng, tóc dài đen nhánh nhu thuận rối tung phía sau, khuôn mặt nhỏ dịu dàng thuần mỹ, đôi mắt nước ánh nhạt, thuần khiết vô hạ như một nụ thanh liên chớm hé. Nghe đạo diễn chỉ dẫn, cô không ngừng lễ phép gật đầu mỉm cười, thuần tịnh như vậy khiến người ta nhịn không được nổi sao động. Nhìn cô thiếu nữ, người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ngồi khuất trong trường quay càng thêm chua xót, quanh thân bao phủ một tầng cô tịch, một đôi mắt lam thanh triệt không ngượn sóng, chỉ oánh oánh vài phần cô đơn cùng thống khổ. 2 năm chờ đợi, anh cho rằng rốt cuộc mình đã có năng lực bảo vệ người kia, nhưng hóa ra, cô đã không cần anh. Đã từng nghĩ đến chuyện buông tay, nhưng đã trải qua khoảng thời gian tốt đẹp như vậy, đã từng có một cô gái toàn tâm toàn ý chỉ đối tốt với anh, thậm chí hồi ức cùng cô đã trở thành động lực để anh chống đỡ tranh đấu gia tộc tàn khốc. Hiện tại, yêu cô tự nhiên như máu thịt, anh đã không còn thuốc chữa nữa rồi. Từ bỏ, anh sao có thể từ bỏ, muốn anh làm thế nào từ bỏ? Tiếng thét chói tai kéo nam Lê Xuyên ra khỏi suy nghĩ, MC đang giới thiệu chương trình. Cô ấy, mỹ lệ dịu dàng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, một đêm thành hiện tượng, liên tục nhận được hưởng ứng lớn lao. Hôm nay, đêm chung kết vút bay xin cho cô ấy được một thành tích viên mãn. Không sai, chính là công chúa mỹ lệ của chúng ta, Nhiễm Tái, lần này, mang theo ca khúc mới, hãy để cô ấy hóa thân thành Phượng Hoàng. Bất luận nam nữ đều tràn đầy bừng bừng phấn chấn, khi MC mời Nhiễm Tái mở màn, tiếng thét chói tai không dứt, thậm chí át cả giọng MC, bọn họ thống nhất kêu Nhiễm Tái. Bài hát mới, không đúng à, Thẩm Oánh cùng Nhiễm Tái cây ết yêu ta ép sợ nhìn đối phương, bài mới họ muốn giữ lại làm MV đầu tay, sao lại là lúc này? Thình lình xảy ra tình huống đó, Thẩm Oánh hoảng hốt, Tái, sao lại thế này? Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhiễm Tái nắm chặt microphone, mắt đẹp hơi lóe, đạo diễn vì rating cũng sẽ không hại cô, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm tỷ. Lấy bản phối cánh thiên sứ đưa cho Ben ngay, em lên tranh thủ thời gian, sẽ không có việc gì. Nhìn Thẩm Oánh vội vã lao đi, Nhiễm Tái hít một hơi thật sâu, bình phục nỗi cây ết yêu ta ép sợ, bình tĩnh bước ra. Chào mọi người, các giám khảo, người xem bằng hữu, Nhiễm Tái ôn nhu cười nói, nhìn những gương mặt tươi cười cuồng nhiệt, không ngừng vỗ tay, nội tâm chậm rãi trầm tĩnh, cảm ơn Tô Lạc, cô thật sự có một ca khúc mới. Coi như lần này trở thành một lần kinh hỉ ngoài ý muốn đi. Hôm nay em mang đến một bài hát mới, tên là Cánh Thiên Sứ, là bài hát cho mối tình đầu, về hồ hức tình yêu điểm điểm tích tích, về ánh mắt đan sen thất lạc, chợt buồn chợt vui, yêu nhau khi triền miên, chia tay khi thống khổ, tiếc nuối sau lầm lạc, hồi ức khi trằn trọc đêm thâu, mỗi một khắc, mỗi một đoạn, mỗi một chi tiết, đều có trong bài hát, kỳ thật trong tình yêu. Vô luận là vui sướng hay là ủ rột, chỉ cần chân thành, đều rất đẹp đẽ. Viết cho mối tình đầu. Nam Lê Xuyên hơi sửng sốt, cảm giác tim mình lại bị bóp chặt. Đây là kỷ niệm tình yêu của bọn họ sao? Hay là mai táng cho tình yêu ấy? Tiếng guitar chậm rãi vang lên, khúc nhạc dạo tới. Nhiễm Tai Tái nhìn thoáng qua Thẩm Oánh ra hiệu OK bên Ben, nâng microphone. Lá rụng theo gió sắp bay đi phương nào, chỉ để lại bóng hình mỹ lệ trong không trung. Thanh âm từng bay múa, như cánh thiên sứ, lướt qua hạnh phúc của ngày xưa, nơi tình yêu từng đi qua. Làn hương thơm vẫn mơ hồ còn lại, quen thuộc ấm áp, như cánh thiên thần, lướt qua cõi lòng vô biên. Tiết tấu chậm rãi chảy xuôi, thanh âm ôn nhu thương cảm, chứa đầy âu yếm. Làm nội tâm ai cũng đều chua xót. Nhiễm Tái Tái vẫn luôn dùng tông trầm cho hai đoạn ngắn tiết tấu. Sau đó, cô đột nhiên ngẩng đầu, thăng hoa tiết tấu cuối cùng bắt đầu bùng nổ. Ngỡ như em còn ở nơi này, chưa từng rời đi, tình yêu của tôi giống thiên sứ bảo hộ em. Nếu sinh mệnh chỉ đến giây phút này, từ nay không có anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em. Bài hát kết thúc, toàn bộ hiện trường không ngoài ý muốn lại lần nữa bộc phát vỗ tay. Quá hay, quá tuyệt vời, quá đi vào lòng người. Rất nhiều nam nữ đôi mắt đều hơi phiếm hồng. Đúng vậy, tình yêu rất đẹp, cho dù người không còn nữa, hoặc đã mất đi, nhưng tôi vẫn nhớ người. Nếu đã không có tôi sẽ mong sẽ có người khác thay tôi bảo vệ người. Đó là bảo vệ chấp nhất, yêu đến bất biến, thẳng đến vĩnh viễn. Thế giới của anh đã không có em cũng sẽ tìm một thiên thần đến yêu anh sao? Nam Lê Xuyên thống khổ co người, tay chặt chẽ ấn lên trái tim, khóe miệng cười khổ. Nhưng, Tái Tái, anh chỉ cần em, chỉ muốn một mình em. Đau quá, đau thở không nổi, Nam Lê Xuyên không có dũng khí ở lại, bước chân lảo đảo, bóng dáng trầm trọng rời đi. Cách chương.